Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 201, Lake. Chiến thuật của Lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bạn đã thất bại trong việc quan sát kỹ năng của mục tiêu. Cô đã cố gắng thử thêm một vài lần nữa nhưng vẫn chỉ ra kết quả tương tự. Euphemina đã tin chắc, thánh nữ là nghề thấp nhất có hạng cực phẩm. Dựa trên cái gì? Lao là một biểu hiện khó tin khiến Euphemina phải giải thích. Một sao chép sư có giới hạn là nghề sử thi. Tôi không thể sao chép các kỹ năng có xếp hạng cao hơn nghề của mình. Nói cách khác, cô đã thất bại trong việc sao chép kỹ năng của Ruby. Đúng, những kỹ năng duy nhất mà tôi đã thất bại trong việc sao chép thuộc về Grit và Agnes. Mặc dù tôi đã nâng được chỉ số sáng suốt của mình lên một mức khá cao. Đó là một trải nghiệm khiến tôi phải ám ảnh trong một thời gian dài. Agnes hạng 7 được biết đến là có nghề sử thi. Lao ngạc nhiên trước những lời nói của Euphemina. Agnes cũng có nghề sử thi. Vậy chẳng phải anh ta tương đương với cô sao? Vậy tại sao việc quan sát kỹ năng của cô thất bại? Anh ta chắc hẳn có một nghề tăng trưởng ẩn. Như Haran, đúng vậy. Các nghề tăng trưởng được coi là có xếp hạng cao hơn các nghề sử thi. Vì vậy tôi không thể sao chép kỹ năng của hắn. Agnes là một người hoàn toàn giấu mình trong một bức màn bí ẩn. Anh ta không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Dấu vết của anh ta chỉ có thể được tìm thấy trong danh sách xếp hạng hoặc được kể từ NPC. Anh ta thay đổi ngoại hình liên tục. Vì vậy thậm chí đã có tin đồn rằng anh ta là một NPC chứ không phải người chơi. Hoặc là một GM. V.V. Tuy nhiên, Euphemina dường như đã khá hiểu về Agnes. Vì vậy đây là cơ hội cho Lao. Chính xác thì nghề Agnes là gì? Lúc đầu, tôi nghĩ rằng anh ta là một triệu hồn sư. Nhưng sau khi xem xét các khả năng khác nhau của anh ta, sẽ phù hợp hơn khi gọi anh ta là một con Lich. Lich, ý cô là một quái vật xác sống. Lich là một trong những xác sống mạnh nhất. Chúng đã vượt qua khái niệm của sống và chết. Và được biết đến là có sức mạnh ma thuật vô hạn. Nếu Agnes là một Lich thì thật hợp lý khi cho rằng anh ta mạnh hơn Grit. Nhìn bề ngoài, anh ta không có vẻ gì là một xác sống. Nhưng, thật khó để giải thích. Anh sẽ nhận ra nếu gặp anh ta. Lao Hồ tỏ ra thích thú. Tôi nên đi đâu để gặp được anh ta? Anh có vẻ nhiệt tình thế. Có lẽ anh đang nghĩ về việc cố gắng biến Agnes trở thành cấp dưới của Grit sao? Tôi sẽ không làm thế đâu. Agnes là một ẩn số rất nguy hiểm và bất thường. Có thể sẽ không có một kết quả tích cực đâu nếu anh liên lạc với anh ta. Tôi sẽ nghe cô. Agnes không phải chuyện quan trọng bây giờ. Em gái Grit đã nhận được một nghề ẩn mà ít nhất có hạng cực phẩm. Hai người họ như thể nhận được sự ban phước của các vị thần trong trò chơi thì phải. Anh trai thì có nghề huyền thoại đầu tiên. Trong khi cô em gái lại nhận được một nghề ẩn từ cấp 1. Rõ ràng là Grit và em gái của cậu ta đã tích đức được vài kiếp. Dù sao thì rất là tốt. Sức mạnh của Grit đã có một nền tảng cực kỳ tốt sau khi có sao chép sư Euphemina và thánh nữ Ruby tham gia. Mọi thứ sẽ còn phát triển hơn nữa nếu hội Tedaka cũng tham gia. Lao Hồ mường tượng ra một tương lai rực rỡ. Khiến đầu óc anh quay cuồng nhanh hơn trước. Grit và em gái đang chiến đấu rất tốt. Nhưng sẽ không ổn nếu trận chiến kéo dài. Người chơi bị một hệ thống thể lực giới hạn. Thể lực sẽ giảm dần khi thời gian trận chiến kéo dài hơn. Do đó, ngay cả Grit cũng sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng. Các con Golem hiện tại chỉ tập trung vào Grit. Và vũ khí cổ đại có thể sẽ phát nổ mỗi khi chúng chết. Sau đó, Lao Hồ hét lên khi anh nghĩ ra cách kết thúc trận chiến đã kéo dài gần 30 phút qua. Grit, dụ tất cả các con Golem về phía vũ khí cổ đại. Hở, những con Golem tiến về phía cậu dường như vô tận. Grit đang tận hưởng trận chiến nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của Sehi. Và cậu coi những con Golem như những miếng bánh kinh nghiệm vậy. Cậu hướng ánh mắt về phía Lao Hồ rồi cau mày. Vậy chẳng quá nhiều sao? Tôi phải đối phó với vũ khí cổ đại và Golem cùng một lúc sao? Anh muốn tôi chết sao? Grit không hiểu ý định của Lao Ô. Không như em gái mình. Cậu ta thật ngốc nên đành chịu. Qua a ang, vuốt rồng. Lao Ô sử dụng một lá chắn thuộc tính đất để chặn sức mạnh phép thuật hướng về phía Grit và hét lên một lần nữa. Chỉ cần làm như tôi nói. Tập trung vào việc đánh bại vũ khí cổ đại và bỏ chạy ngay lập tức. Trong Satisfy, khí công là một khái niệm khác với mana. Vì lý do đó mà có một nghề riêng gọi là bậc thầy khí công. Khiên chống ma thuật không chặn được các kỹ năng của một bậc thầy khí công. Rồng thì thầm, lượng sát thương mà mục tiêu sẽ nhận tăng 30. Cục cục cục cung, vũ khí cổ đại bị ảnh hưởng bởi kỹ năng của Lao Hồ và bắt đầu co giật. Grit đã nhận ra điều đó và tiếp cận rút. Rút, cho tôi mượn thanh kiếm của anh một chút. Tôi sẵn sàng làm điều đó. Bay. Grit cất đên slide, tám vào hòm đồ và sử dụng bay. Sehi sử dụng hy vọng vào Grit một lần nữa và Huroy cũng tung ra một kỹ năng bắp. Cảm ơn các cậu, Grit đã đầy máu. Những kỹ năng bắp mạnh nhất đang chảy trong cơ thể cậu. Mạnh nhất, một cảm giác bất khả chiến bại. Không có gì phải sợ trong thế giới này. Chỉ là, mì can da trăng giờ này chắc đã trương hết lên rồi. Thức ăn giờ này đã trở nên vô vị mất rồi. Nó khá khó chịu, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui. Em gái thân yêu và những người bạn đồng hành của cậu. Bây giờ họ đang tận hưởng Satisfy và dựa vào nhau. Grit thực sự hạnh phúc. Cậu đã từng sống một cuộc sống cô đơn không có bạn bè. Vì vậy trải nghiệm này thực sự quý giá đối với cậu. Xoẹt. Grit mỉm cười hài lòng và bay về phía con vũ khí cổ đại vừa bị Lao Ô đi bắp. Cậu trông giống như một con đại bàng đang bay về phía con mồi của mình. Kia ác, những con gâu lầm cổ và búp bê linh hồn đã mặc kệ những người khác và chỉ đuổi theo Grit. Grit cảm thấy khó chịu nhưng cậu đã mặc kệ chúng khi nhớ lại những lời Lao Ô nói. Cua ô, vũ khí cổ đại vẫn im lặng trong khi Grit tiến đến. Sau đó nó bỗng phóng ra sức mạnh ma thuật của mình. Đó là bằng chứng cho thấy những con gâu lầm này có trí thông minh. Hừm, Grit tính toán rằng đã quá gần để tránh và cậu đeo nhẫn Doran vào. Bạn đã nhận 23.900 sát thương. Hiệu quả phục hồi sẽ bị giảm đi. Bạn đã kháng lại. Hiệu ứng của nhẫn Doran và áo giáp thánh quang được kích hoạt. Bạn đã hồi 35.850 máu. Giảm hiệu quả hồi máu. Điều này chưa từng xảy ra lúc nãy. Grit đã hiểu ra, các vũ khí cổ đại có thể dần dần mạnh lên trong chiến đấu. Chúng đã tối ưu hóa bản thân để giết Grit. Tuyệt đấy, nhưng vô dụng thôi. Mặt trăng và các ngôi sao đang bị bao phủ bởi một đám mây đen tối. Hiệu ứng, tăng sát thương 20, ở trong bóng tối. Được áp dụng giúp cho phế phẩm mạnh hơn. Kiếm pháp Pacma. Một điệu múa kiếm chói lóa tung ra liên tục. Sát, khinh, siêu việt. Có một cơn bão các luồng năng lượng trắng xanh sau khi các kỹ năng được liên tiếp tung ra. Sức mạnh có hơi yếu so với khinh sát hay khinh siêu việt nên con vũ khí cổ đại đã không bị phá hủy ngay lập tức. Tuy nhiên, nó cũng đủ để ngưng khiên chống ma thuật lại. Grurup, rồi Grit đổi vũ khí. Cậu chuyển sang sử dụng Denslai thay vì phế phẩm. Denslai sẽ nhận được sức mạnh tấn công bổ sung tương ứng với số lượng kẻ thù. Vì vậy lúc này nó cũng mạnh ngang bằng phế phẩm. Cha em, Grit sử dụng một kỹ năng ngay sau khi trang bị Denslai. Tia chớp vàng, bùm bùm bùm, một tia sáng vàng băng qua bầu trời đêm như ánh mặt trời. Qua a a, vũ khí cổ đại hét lên khi tia sáng xuyên qua nó. Ki x, ki y x. 800 con gâu lầm phía sau Grit đã nổi giận. Chúng nhìn vũ khí cổ đại sụp đổ và hú lên như những đứa trẻ bị mất cha mẹ. Giữa lúc hỗn loạn đó, Euphemina hét lên, bùng nổ, bão sấm sét, kiếm ánh sáng, bão tuyết. Đó là một cuộc biểu diễn các phép thuật hạng A. Cô ấy không cần phải niệm chú nên những phép thuật mạnh mẽ đánh trúng vũ khí cổ đại hoàn toàn. Bạn đã tiêu diệt một vũ khí cổ đại. 342.000 kinh nghiệm đã được phân phối. Tránh mau. Lão Hồ ngay lập tức hét lên vào khoảnh khắc cửa sổ thông báo bật lên và Grid phản ứng bằng cách biến mất với một tốc độ tối đa. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Sát nút, ngay sau khi Grid ra khỏi phạm vi, những vụ nổ khổng lồ đã phát ra xung quanh cơ thể của vũ khí cổ đại. Hầu hết 800 con golem theo sau Grid đã bị thổi bay bởi vụ nổ và biến thành tro bụi. Wow, đây là những gì anh đã dự tính. Grid đầy ngưỡng mộ khi nhìn thấy kết quả và nhận ra ý định của Lao Ô. Cậu nổi da gà. Lao Ô, anh thực sự thông minh nhỉ. Đỉnh nhất, Lao Ô cúi đầu duyên dáng về phía Grid, người đang nhìn Lao Ô với sự ghen tị. Anh mới là người giỏi nhất. Tôi chỉ là phù dâu của anh. Tay và chân mình đang co quắp. Grid thấy đau khổ vì những lời nói sáo rỗng của Lao Ô và rồi có ai đó xuất hiện trước mặt họ. Euphemina đã tính được số lượng golem còn sống sót. Còn 43 con golem cổ, 11 con búp bê linh hồn và 9 vũ khí cổ đại còn lại. Hãy kết thúc trận chiến này thôi. Tốt, Grid đưa Dan Slye lại cho rút và ra lệnh. Những con golem chỉ tập trung vào tôi. Anh không phải bảo vệ Ruby và nữ sinh sexy nữa. Hãy tấn công những con bám theo tôi. Vâng. Rút hữu dụng hơn Huroy và Lao Ô khi nói về khả năng chiến đấu đơn giản. Anh ta là một thằng ngốc mà không thể giao được nhiệm vụ quan trọng nào. Nhưng Rút vẫn là một người rất đáng tin cậy trên chiến trường. Một khi cơn thịnh nộ của anh ta bắt đầu, những con golem cổ và búp bê linh hồn còn sống sót đã bị choáng ngợp. Chúng bị đánh đập và trở thành những hòn đá vô tri. Rút, tôi chưa bao giờ nghe nói về anh ta. Nhưng anh ta hẳn phải là một NPC thành danh. Để có NPC làm kỵ sĩ thì tối thiểu một nhiệm vụ cấp S cần phải được hoàn thành và có nhiều điểm thân thiện. Grid thực sự đáng kinh ngạc. Trong khi cả thế giới đang bị ấn tượng bởi Rút, Grid cũng đang xử lý các vũ khí cổ đại còn lại với Huroy, Lao Ô và Euphemina. Những con golem cổ và búp bê linh hồn không còn cản trở họ nữa. Vì vậy tốc độ tiêu diệt những con golem cổ đại đã nhanh hơn trước. Cách chương.